Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, Đãi Địch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không ta mang theo đại gia đi bốn phía tìm xem có thể hay không phát hiện một ít kia chi thương đội tung tích. Mãng đối với Ngưu lão gia hỏi. Đến mắt thấy Ngưu lão gia lâm vào thời gian dài tự hỏi chung lúc sau, thật lâu không có mặt khác ra mệnh lệnh đạt, có chút nóng lòng Mãng liền ở Ngưu lão gia bên tai nhẹ nhàng dò hỏi lên. Đối với trước mắt hố to, bọn họ mấy cái hộ vệ ở Ngưu lão gia bên cạnh chiến sĩ tất cả đều biết tình huống này ý nghĩa cái gì, nhưng đúng là bởi vì bọn họ biết, bọn họ mới có thể là trong lòng tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Làm Lạc Lôi Sơn mạch thâm niên dân bản xứ, bọn họ tự nhiên biết sinh hoạt ở cái này hiểm ác hoàn cảnh hạ bộ lạc, nếu là không có vu khả năng còn có thể kiên trì đi xuống. Giống như hiện tại Hắc Thạch bộ lạc giống nhau, luôn có khả năng một lần nữa quật khởi cùng phục hưng hy vọng. Nhưng là nếu là không có hỏa chủng, cái loại này loại thần kỳ lực lượng hộ vệ bộ lạc, như vậy cái này bộ lạc tuyệt đối không có ở Lạc Lôi Sơn mạch sinh tồn đi xuống khả năng tính. Này cũng đại biểu cho này chi thần bí thương đội, căn bản là không phải đơn giản đánh cướp một ít vật tư, bắt giữ một ít nô lệ, mà là tưởng hoàn toàn hủy diệt rớt Thủy Ếch bộ lạc. Ở Lạc Lôi Sơn mạch nại lấy sinh tồn căn cơ, mãnh liệt môi hở răng lạnh cảm giác, tràn ngập Mãng đám người trong lòng. Mãng mở miệng tiếp tục đề nghị đến, mặc kệ như thế nào, đều không thể làm này chi thương đội chạy ra Lạc Lôi Sơn mạch. Chỉ có đưa bọn họ hoàn toàn giết chết, đưa bọn họ đầu người treo ở vào núi giao lộ chỗ, như vậy mới có thể uy hiếp trụ những cái đó tâm tư so rắn độc còn muốn ác độc thương đội. Vô dụng, kia chi thương đội phỏng chừng chỉ ở Thủy Ếch bộ lạc nơi này đãi quá ngắn thời gian, lúc sau hẳn là thực mau liền rời đi nơi này. Hiện tại cách sự phát thời gian, sợ là ít nhất đều có 7 ngày trở lên. Nơi này chung quanh liền tính là bị để lại cái gì tung tích, kia cũng đã sớm bị đại tiết che đậy xong rồi. Ngưu lão gia trả lời đến. Nghe được Ngưu lão gia như vậy vừa nói, Mãng thứ này tức khắc liền trong mắt đều đỏ. Hắn vội la lên, chẳng lẽ mặc cho từ những người này chạy đi? Ngưu lão gia nghe vậy trực tiếp quay đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Cùng chi đồng thời, một đoạn đằng đằng sát khí nói quăng ra tới. Như thế nào sẽ, ở ta Ngưu lão gia địa bàn thượng, đặt ta tiểu đệ trong nhà bảo bối, giết ta tiểu đệ trong nhà người. Sao có thể cứ như vậy tùy ý bọn họ thoát đi ra ngoài? Mãng đám người nghe vậy đại hỉ. Từ Ngưu lão gia trong giọng nói, bọn họ nghe ra Ngưu lão gia đã đối việc này có kế hoạch, mà vô số sự thật đã chứng minh Ngưu lão gia kế hoạch vậy chưa từng có thất thủ quá. Vì thế bọn họ chạy nhanh đi theo Ngưu lão gia thân ảnh, một đường chạy chậm hướng ra phía ngoài đi đến, một bên cũng không quay đầu lại đi tới Ngưu lão gia. Ngay sau đó liền nói ra kế hoạch của hắn, tuy rằng nói từ mặt khác ba cái khu vực đều có thể rời đi Lạc Lôi Sơn mạch, nhưng là từ nơi này nhanh nhất rời đi Lạc Lôi Sơn mạch phương thức, còn chỉ có dọc theo kia một cái duy nhất rời núi thông đạo. Cho nên, chỉ cần chúng ta trước tiên bay đến bọn họ phía trước, đưa bọn họ con đường hoàn toàn phá hỏng, ta liền có nắm chắc đưa bọn họ hoàn toàn vây chết ở Lạc Lôi Sơn mạch. Ngưu lão gia kế hoạch nghe tới phi thường đơn giản, nhưng là không thể phủ nhận tương đương hữu hiệu. Chỉ là nguyên bản vẫn là nghiến răng nghiến lợi Mãng, bỗng nhiên ý thức muốn bọn họ lập tức liền lại muốn trời cao lúc sau, tức khắc tâm hoảng ý loạn dưới chân chính là một cái lảo đảo, thật mạnh trên mặt đất quăng ngã một cái ngã sấp. Sao mà kệ kết quả như thế nào làm người thảm không nỡ nhìn. Ở Ngưu lão gia một lần nữa nhất vì tiểu diện bao đổi thượng dự phòng pin lúc sau, bọn họ lại lần nữa tiêu phí một cái ban ngày thời gian, bay ra hơn 1000 cây em thẳng tắp khoảng cách. Ngưu lão gia trong lòng thô sơ giản lược tính toán một lần, mang theo đông đảo vật tư thương đội tiến lên tốc độ, đã yêu cầu Bôn Ba lộ trình lúc sau. Hắn đã phi thường có thể xác nhận, bọn họ đã đem kia chi thương đội cấp ngăn chặn. Sau đó, này chi 131 tiểu đội, liền ở một chỗ rời núi rốt cuộc chi trên đường đồn trú lên. Ngưu lão gia chọn lựa này chỗ vị trí thật tốt. Đây là một cái bị cao ngất vách đá cùng một cái trên dưới 100 mễ khoan con sông kẹp ở bên nhau. Tiểu đạo, vách đá độ cao chừng hơn 1.000 mét. Căn bản là không có leo lên khả năng tính. Càng thêm mỹ diệu chính là ở như vậy thời tiết chung. Cái kia thủy lượng đầy đủ đường sông vẫn như cũ không có bị đông lạnh thượng. Trên dưới 100 mễ rộng lớn đường sông ở thời đại này. Lại nói tiếp không đáng kể chút nào. Khá vậy có phải thế không nhân lực có thể nhảy mà qua khoảng cách. Đến nỗi thương đội sẽ thiệp thủy. Hoặc là chế tạo bè gỗ linh tinh công cụ qua sông điểm này. Ngưu lão gia đám người không có bất luận kẻ nào lo lắng. Trời biết như vậy mặt sông hạ. Có nhiều ít so người còn đại thực nhân ngư. Cùng với càng thêm hung mãnh trong nước hung thú ẩn nú dù sao bao năm qua tới nay. Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm dùng vô số thảm thống giáo huấn. Đoạt được đến kinh nghiệm là. Cách như vậy quy mô con sông càng xa càng tốt. Cho nên nói. Chỉ cần Ngưu lão gia mang theo người ngăn chặn nơi này lúc sau. Kia chi thương đội trừ bỏ sinh sôi mở một đường máu ở ngoài. Không còn có mặt khác biện pháp có thể tưởng tượng. Vì khả năng ngày mai gian liền sẽ phát sinh chiến đấu. Ngưu lão gia dẫn dắt đội ngũ. Ở qua loa ăn qua một đốn bữa tối lúc sau. Liền bắt đầu suốt đêm làm các loại chuẩn bị. Tuy rằng nói Ngưu lão gia mang theo tới này 130 cá nhân. Tuyệt đối đều thuộc về Hắc Thạch bộ lạc trung tinh nhuệ. Trong đó phía trước phía sau tu luyện quân dụng nguyên năng tu luyện thuật. Thục Sơn thần giáo tín đồ nơi này đều chừng 15 người nhiều. Hơn nữa một thủy triceratop áo giáp ra ngoại. Còn bộ nửa người hợp kim ngực giáp cùng nguyên bộ đằng giá vũ khí càng là sớm liền đào thải những. Cái đó hố tra thạch khí. Có thể nói vũ trang đến tận răng. Chính là đối phương dù sao cũng là một cái chừng 300 người trở lên thương đội. Trong đó có lục cấp cao giai đồ đằng chiến sĩ không nói. Càng quan trọng là, thương đội chung có một cái sáu văn vu. Ngẫm lại cũng biết, giống Ngưu lão gia loại này thủy hóa vu dù sao cũng là số rất ít. Như vậy cái này sáu văn vu, sẽ là lần này trong chiến đấu uy hiếp lớn nhất. Đối với lấy được cuối cùng chiến đấu thắng lợi, Ngưu lão gia trong lòng có mãnh liệt tin tưởng. Chính là vì tận khả năng giảm bớt thương vong. Ngưu lão gia quyết định ở trên đường xây cất như vậy một loạt tận lực rắn chắc tường ngăn cao ngang. Ngực cùng chiến hào, mặc kệ mấy thứ này đối người nguyên thủy cường hãn lực công kích. Phòng ngự năng lực như thế nào, tổng có thể tạo được cùng nhau phòng hộ tác dụng, cùng với chậm lại đối thủ xung phong tốc độ tác dụng. Lúc này, Ngưu lão gia vì dân binh đội ngũ trang bị phó vũ khí công binh sạn. Cuối cùng là phái thượng trọng dụng trang. Lúc này mặt đất bùn đất đã sớm đông lạnh giống như sắt thép giống nhau rắn chắc. Nếu là đổi thành phía trước những cái đó thạch khí vũ khí. Phỏng chừng toàn bộ lộng chặt đứt dưới tình huống. Cũng đào không ra một cái thí đại điểm tiểu hố đất. Bận việc đến quá nửa đêm. Ngưu lão gia trong kế hoạch công sự mới cơ bản hoàn thành. Lúc sau, Ngưu lão gia những cái đó ngũ lăng tiểu diện bao thùng xe. Liền trở thành tốt nhất nghỉ ngơi địa điểm. Còn đừng nói. Đóng lại cửa sổ xe lúc sau. Tiểu diện bao chung giữ ấm trình độ. Muốn so với kia chút rách nát lều chạy mạnh hơn nhiều. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.